Niệm Xuân Quy, chương 67, săn sóc, góc truyện audio.com, thiện năng bình tĩnh trở lại, phân phó nữ nhi vừa tới, ngẩn người cái gì, vội gì thì làm đi, nói xong, liền đứng trước chỗ để nồi, mọi người ai làm việc người nấy, những chiếc bánh bao lại tiếp tục được chuẩn bị, nhạc đệm không thoải mái vừa phát sinh, giống như chưa xảy ra. Mộ Niệm Xuân phân phó Thạch Trúc đem số bánh bao vừa làm đem hấp. Sau đó đứng coi, thiện năng đã có thể cùng nàng nói chuyện. Động tác trên tay cũng chậm đi một ít. Từ chủ phòng đi ra, đã là canh 3 giờ dậu. Trời đã tối, cũng may có ánh trăng sáng. Chiếu rọi con đường nhỏ trong Từ Vân Am. Mộ Niệm Xuân bước được vài bước, chợt phát hiện phía trước có một thân ảnh. Không khỏi dừng bước, đang muốn hỏi đối phương là ai. Thân ảnh đó đã đi tới, bóng dáng đó càng lúc càng gần, thiếu niên thanh tú quen thuộc dần dần rơi vào mắt, biểu muội, đại khái có lẽ do bóng đêm, Trương Tử Kiều có vẻ đỡ e thẹn hơn ban ngày, ánh mắt trong xuất hiện lên sự ấm áp cùng lo lắng. Nghe cô nói muội tới chủ phòng, ta không yên lòng nên ở đây chờ muội. Mộ Niệm Xuân nao nao, một điểm ấm áp dâng lên, nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Nàng nhìn thiếu niên thanh tú dưới ánh trăng, thản nhiên cười, biểu ca phí công rồi, có gì đâu, bắt biểu ca đợi thật lâu. Trên đầu Trương Tử Kiều đã phủ một lớp sương, hiển nhiên đã chờ khá lâu, miệng lại nói, ta chờ chưa bao lâu. Mộ Niệm Xuân không vạch trần hắn, thuận miệng nói, chờ không lâu thì tốt, chúng ta về thôi, nếu không mẹ lại lo lắng. Trương Tử Kiều cười đồng ý, yên lặng cùng Mộ Niệm Xuân sánh vai. Như xưa, đi cạnh nhau, có thể trò chuyện với nhau. Cũng như năm ấy, hắn vẫn là thiếu niên thuần phác khiêm tốn thủ lễ. Khóe mắt Mộ Niệm Xuân hơi ánh lên, ngắm gò má phiếm hồng của hắn. Cảm thấy rất quen thuộc, bản thân nàng cũng thật sự nở nụ cười. Trương Tử Kiều nghe tiếng cười thanh thúy, tim liền đập nhanh, vội nhìn nàng một cái. Dưới ánh trăng, nụ cười kia như phát ra lấp lánh, hắn không dám nhìn tiếp, vội rời mắt đi, biểu ca, muội là hổ sao, Mộ Niệm Xuân cười hỏi, Trương Tử Kiều vội nói, đương nhiên không phải, sao biểu muội lại hỏi như vậy, Mộ Niệm Xuân cố ý thở dài, nếu muội không phải là hổ, cũng không ăn thịt người, vì sao lại không đi cạnh muội, Trương Tử Kiều hơi hơi hồng má, cố lấy dũng khí đến gần. Vốn dĩ cách nhau hai thước, giờ biến thành một thước, vẫn là đúng cự ly thủ lễ. Tuy nhiên, cũng đã thân cận hơn. Mộ Niệm Xuân biết ra mặt hắn mỏng, không đùa nữa, khôi phục ngữ khí bình thường hỏi. Huynh ở Từ Vân Am có thoải mái không? Trương Tử Kiều cũng tự tại không ít, cười đáp, chỗ này thanh tĩnh tự tại. Mỗi ngày nghe kinh Phật cùng ôn tập bài vở, học tốt hơn ở nhà. Nói xong, e ngại Mộ Niệm Xuân đa tâm, lập tức lại giải thích, kỳ thật, gia học ở nhà không tính là nghiêm khắc, nhưng ai nấy cũng đều siêng năng, ta không dám buông lỏng, phải dụng công gấp bội, bình tâm mà luận, Trương Tử Kiều mặc dù hảo học siêng năng nhưng tư chất không tính là xuất chúng. Còn kém xa Mộ Trường Hủ, cho dù hơn huynh đệ Mộ Trường Bách, Mộ Trường đồng chi thứ hai nhưng vẫn là áp lực với hắn. Mộ Niệm Xuân cười an ủi, đại đường bá tính tình nghiêm khắc, yêu cầu học hành nghiêm túc, huynh mới tới hơn một tháng, có thể hoàn toàn thích ứng là tốt rồi. Trong lòng Trương Tử Kiều cảm động, thấp giọng nói, biểu muội, cảm ơn muội an ủi. Nói thật, hơn một tháng nay, ta luôn căng thẳng, vậy nên biểu hiện không tốt, khiến cô dượng thất vọng, cũng sợ cha mẹ ở Thanh Trì xa xôi thất vọng. Nào đâu có, Mộ Niệm Xuân mỉm cười, trong mắt là sự cổ vũ, không ngại chăm chỉ học tập, đại đường bá đối với huynh không biết có bao hài lòng. Trước mặt cha mẹ thường khen huynh, mẹ rất tự hào, cha cũng cảm thấy cao hứng trong lòng. Trên đời này, không ngôn ngữ nào có thể hơn một câu khen ngợi. Hai mắt Trương Tử Kiều sáng lên, khuôn mặt có niềm tự tin. Biểu ca, huynh nhớ cậu mợ sao? Xa nhà, một mình đọc sách ở Kinh Thành, nhớ người nhà là không tránh được, Trương Tử Kiều ừ một tiếng, có chút ngượng ngùng thừa nhận, mẹ vừa đi vài ngày, ta nửa đêm khóc một trận, Thạch Trúc vẫn theo sau nhịn không được, bật cười một tiếng, Khuôn mặt Trương Tử Kiều nóng bừng. Mộ Niệm Xuân nhìn Thạch Trúc một cái cảnh cáo. Thạch Trúc nhún vai, lùi lại hai bước, như vậy sẽ không nghe thấy biểu thiếu gia nói chuyện cùng tiểu thư. Cũng không phải nhịn cười, rất nhanh đi tới viện. Trương Tử Kiều dừng ở cửa viện. Biểu muội, ta không tiễn nữa, miễn cho Mộ Nguyên Xuân cùng Mộ Uyển Xuân thấy mình cùng biểu muội ở cùng một chỗ. Mộ Niệm Xuân cười, không còn sớm, huynh cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya đọc sách. Trương Tử Kiều thuận miệng ừ, hiển nhiên là có lẽ. Hắn vẫn như vậy, tính khí ôn hòa, nhưng khi nào đã quyết định việc gì, liền dị thường cố chấp. Mộ Niệm Xuân không nhiều lời, nhìn bóng Trương Tử Kiều đi khuất, sau đó mới xoay người tiến vào viện. Viện này không lớn, các gian phòng gần nhau. Mộ Niệm Xuân trở về, tự nhiên Mộ Nguyên Xuân, Mộ Uyển Xuân cũng biết. Mộ Nguyên Xuân đứng ở cửa sổ, nhíu mày, Mộ Niệm Xuân không phải là thích biểu ca La Ngọc sao? Sao lại thân cận cùng Trương Tử Kiều? Là cố ý làm mình mất cảnh giác sao? Tự cho mình là thông minh, không đây lại chính là khuyết điểm. Mộ Uyển Xuân nhìn một màn này, cười hì hì, nháy mắt mấy cái, hảo một đôi thanh mai trúc mã dưới ánh trăng. Tâm tình Mộ Niệm Xuân rất tốt, không thèm để ý, muộn rồi. Sao tỷ còn chưa ngủ? Mộ Uyển Xuân không nghe được câu trả lời mong muốn, đành nhún vai, một ngày nghe kinh Phật đến buồn ngủ, giờ sao còn ngủ được nữa? Muốn tìm muội giải sầu, muội lại đi chủ phòng đến giờ mới về, nói cho ta xem, ngày hôm nay muội học được cái gì? Mộ Niệm Xuân thuận miệng cười nói, mới một ngày, muội mới chỉ xem, làm sao có thể học được cái gì? Lời này có chút không thật, mặc dù không đủ để học cái gì, nhưng cả ngày hôm nay quan sát nghiền ngẫm, nàng thu hoạch không ít, quy tắc chân thật nhất, phát huy được hết hương vị nấu ăn mới là cảnh giới cao nhất của chủ nghệ. Mộ Uyển Xuân không nghi ngờ nàng, cười nói, đồ ăn chay từ Vân Am khó nói là mỹ vị, rõ ràng đều là thức ăn bình thường, cũng không phải thứ gì đặc biệt, nhưng lại có cảm giác không nói nên lời, ăn rất hợp miệng, đúng vậy, càng khó được chính là... Một người phải phụ trách thức ăn từ cao tới thấp trong Từ Vân Am. Giờ ăn chưa chỉ ăn một đĩa rau xào. Trong tình huống như vậy, vẫn có thể đứng vững được. Cho dù là ngự trù trong cung cũng không làm được điểm này. Mộ Niệm Xuân thở dài từ tận đáy lòng nói. Điểm này khiến nàng thực sự kính phục. Nếu chỉ làm một bàn thức ăn, nàng tự thấy tuyệt không kém thiện năng. Nhưng xào rau liên tục không ngừng. Không chỉ khảo nghiệm thể lực người nấu, càng khảo nghiệm sự kiên nhẫn. Việc này nàng không thể theo kịp thiện năng. Nghe nói trưởng chu thiện năng ở Từ Vân Am đã 10 năm. Ngày thường trừ lúc tu hành thì đều ở chủ phòng, không tiếp xúc với người ngoài. Mộ Uyển Xuân hiển nhiên thấy hứng thú với vị thiện năng thần bí này. Lén nghe ngóng từ một tiểu ni cô, nghe nói bà ấy tính tình có chút cổ quái quái gở. Không nên thân cận, hôm nay muội gặp bà ấy, cảm giác thế nào? Mộ Niệm Xuân đạm mạc nói, tính tình bà ấy xác thật không được tốt lắm. Mộ Uyển Xuân hứng thú truy vấn, bà ấy bao nhiêu tuổi, bộ dạng thế nào? Đại khái hơn 30 tuổi, tướng mạo cũng bình thường. Mộ Niệm Xuân cố ý che giấu dung mạo kinh diễm cùng khí chất phi phàm của thiện năng. Dù sao với tính tình Mộ Uyển Xuân, tuyệt sẽ không cố ý chạy đến chủ phòng xem bộ dạng thiện năng như thế nào. Nàng nói vậy, quả nhiên hứng thú của Mộ Uyển Xuân với thiện năng gần như mất hết. Ngẫm lại cũng là, một nữ ni trung niên thì có gì đặc biệt, tâm tư Mộ Uyển Xuân lại đặt lên vị khách quý mới đến Từ Vân Am. Trạng vạng, Từ Vân Am đón một vị khách quý thần bí, Diệu Vân đại sự tự mình đón chào, nữ quyến Mộ ra tới. Diệu Vân đại sự không đón, vị khách quý này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến Diệu Vân đại sư tự mình chào đón. Trong đầu Mộ Niệm Xuân hiện lên một ý niệm, nhịn không được nhíu mày, không phải là người trong cung chứ? Tứ muội, muội nói xem rốt cuộc thân phận vị khách quý này là thế nào? Mộ Uyển Xuân tò mò đoán, là nữ quyến nhà huân quý trong kinh thành, hay hoàng thân quốc thích? Nói không chừng là phi tần nương nương. Mộ Niệm Xuân cười ngắt lời Mộ Uyển Xuân, mặc kệ khách quý này là ai, Tóm lại thân phận tôn quý bất tầm thường. Chúng ta nên tránh xa một chút là được. Đến từ Vân Am 2 ngày. Chỉ cần 3 ngày nữa an phận là được. Không nên làm ra chuyện phiền toái. Nàng có bóng ma đối với 2 chữ Hoàng Cung. Chỉ cần dính tới Hoàng Cung. Vẫn nay tỏ lòng kính trọng từ xa. Mộ Uyển Xuân phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng một cái. Phải, muội lúc nào cũng an phận. Quên đi, không muốn nói với muội nữa. Nói xong, liền xoay người về phòng. Tính tình dễ kích động. Mộ Niệm Xuân nhún vai. Không để trong lòng, dù sao với tính khí Mộ Uyển Xuân, cũng không giận được bao lâu. Nhiều nhất sáng mai liền nhịn không được chạy tới nói chuyện với nàng. Cách chương.